Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Chú ơi, cà phê của chú này. Đàm Tiểu Ân đem cà phê đưa tới trước mặt Âu Minh Chiết. Sau đó lại nói với Lý Sơn. Đây là của ngài Lý. Cô luôn luôn theo đuổi sự công bằng. Cho nên, làm sao có thể chỉ pha cho Âu Minh Chiết được. Cảm ơn. Lý Sơn cảm kích nói. Anh ta rất thích uống cà phê nâng cao tinh thần. Thấy Đàm Tiểu Ân còn có thể nghĩ đến anh ta cảm thấy vô cùng cảm động. Âu Minh Chiết không khỏi nhìn qua ly của Lý Sơn. Là một cốc hình trái tim. Không giống của anh. Hơn nữa, cốc của Lý Sơn hình như đẹp hơn. Việc này làm cho Âu Minh Chiết không nhịn được nhíu mày một cái. Anh còn chưa kịp nói gì. Lý Sơn đã bưng ly cà phê lên. Khuấy khuấy, rồi uống. Âu Minh Chiết, đây là trợ lý của anh sao? Không có mắt nhìn xung quanh à? Âu Minh Chiết cưỡng ép sự vỡ vụn trong lòng. Hướng về phía Lý Sơn hỏi, mùi vị như thế nào? Ngon vô cùng. Lý Sơn gần đây hiểu được một đạo lý. Âu Minh Chiết đối với Đàm Tiểu Ân chiều chuộng vô cùng. Mặc kệ Đàm Tiểu Ân làm cái gì, chỉ cần khen là được rồi. Âu Minh Chiết nhìn Lý Sơn, ngữ khí lãnh đạm nói. Vậy tối nay làm thêm giờ đi. Lý Sơn không hiểu nhìn Âu Minh Chiết. Nhưng mà, ngài Âu, hôm nay là thứ bảy. Còn nữa, mới vừa nói việc kia. Thứ hai làm vẫn còn kịp. Tôi cần gấp. Âu Minh Chiết tỏ ra cứng rắn không thương lượng bộ dáng. Lý Sơn cũng không biết mình nơi nào đắc tội anh. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vâng, anh ta suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không suy nghĩ ra. Mình đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ khen Đàm Tiểu Ân là khen sai sao? Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Âu Minh Chiết thứ bảy còn bắt làm thêm giờ. Tốt bụng hỏi Lý Sơn. Ngài Lý còn muốn uống thêm cà phê nữa không? Tôi sẽ giúp anh pha thêm. Cô còn đang lo không có người để luyện tập. Mới vừa cho Lý Sơn ly kia. Thật ra thì vốn là định cho Âu Minh Chiết. Nhưng cảm thấy không được đẹp. Nên cho Âu Minh Chiết làm một ly khác. Lý Sơn ngẩng đầu lên. Đang muốn nói gì đất. Đột nhiên cảm giác đối diện có tia lửa điện ngầm vèo vèo mà hướng mình bắn tới. Anh ta đột nhiên hiểu được tại sao mình bị làm thêm giờ. Anh ta vội vàng cự tuyệt nói. Không, không cần đâu. Tôi đi làm việc trước. Ngài Âu cùng phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút. Coi như một con cẩu độc thân. Anh ta thâm tâm cảm nhận được sự thương tâm trong lòng mình. Đàm Tiểu Ân ở bên cạnh Âu Minh Chiết ngồi xuống. Tò mò hỏi, ngài Lý mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Liền thứ bảy còn phải làm thêm giờ. Nhất thời cảm thấy công việc này cũng không dễ dàng. Không có, hôm nay cậu ta để mắt lên trán, nên mới phải bận rộn như vậy. Âu Minh Chiết bưng lý cà phê Đàm Tiểu Ân pha lên. Ung dung uống một hớp. Đàm Tiểu Ân hỏi, uống có ngon không? Âu Minh Chiết hiếm khi khen cô. Nếu em chỉ pha cho mình anh sẽ cảm thấy ngon hơn nhiều. Đàm Tiểu Ân kinh ngạc nhìn anh. Chú ăn giấm rồi đấy hả? Cách chương.